Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, màu bạc tóc dài rối tung ở sau người buông xuống vòng eo. Một đôi mắt gắt gao nhắm, thật dài lông mi ở trước mắt cái da bóng ma, khóe miệng mang theo nhàn nhạt rụt rè mỉm cười, ăn mặc một thân từ màu trắng đến thâm lam thay đổi dần. Giống như kêu thú y nam sĩ hòa phục, này giả dạng nếu không phải trong tay cầm một người cao phán quan bút. Phỏng chừng Tô Ngôn ánh mắt đầu tiên căn bản nhận không ra. Cho nên đây là tân phục gia, thoạt nhìn vẫn là thật xinh đẹp sao? Không không không, hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm. Tô Ngôn giơ tay ở chính mình cái trán chụp một chút. Nhìn tựa hồ có chút mờ mịt phán quan thử nói. Phán quan, ngoặc kép, bệ hạ, phảng phất nháy mắt hoàn hồn phán quan trên mặt tươi cười lớn một ít. Quay mặt đi đối với Tô Ngôn, bệ hạ nhanh như vậy liền đã trở lại sao? Hiện thế như thế nào? Phán quan đột nhiên lộ ra một cái giật mình biểu tình. Này, này như thế nào đột nhiên chồng chất nhiều như vậy? Thuộc hạ rõ ràng vừa mới toàn bộ xử lý xong. Bệ hạ, vạn phần xin lỗi. Này đây là thuộc hạ sơ sẩy, thuộc hạ lập tức liền bắt đầu xử lý công tác ách. Tô Ngôn nhìn phán quan hấp tấp mà ở bên cạnh án kỷ sau ngồi xuống. Trong tay phán quan bút vừa chuyển, nháy mắt liền biến thành bình thường bút lông lớn nhỏ. Sau đó mở ra một quyển sinh tử mỏng, đề bút dính chu sa tùy ý đi phía trước phiên tam trang liền bắt đầu viết. Nhất thời đã quên chính mình muốn nói gì. Đôi tay trống ở án kỷ thượng hơi hơi thò người ra. Có một cái suy đoán, ngươi nên sẽ không mỗi một cái linh hồn đều nhớ rõ đi. Phán quan ngòi bút dừng một chút, nghiêng đầu hơi hơi mỉm cười. Bệ hạ anh minh, đây là thuộc hạ cơ bản nhất chức nghiệp tu dưỡng, nói xong lại bắt đầu xoát xoát viết lên. Có đôi khi đi phía trước phiên tam trang. Có đôi khi thậm chí chính là mở ra kia trong nháy mắt tựa hồ cũng đã biết cái này là ai. Phác họa kiếp sau cơ bản vận mệnh đi hướng một chút do dự đều không có. Sạch sẽ lưu loát mà Tô Ngôn trong lòng lửa nóng. Cái gì là vì địa ngục mà sinh tồn tại? Cái này chính là, Tô Ngôn không có cảm giác được phong thần quyển trục nhiệt độ. Nhưng là muốn đem phán quan bắt cóc hồi chính mình bên kia nguyện vọng càng ngày càng cương liệt. Thế cho nên hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Ai, vừa rồi bọn họ đối thoại hình như là dùng hoa hạ ngữ. Như vậy thật sự không thành vấn đề. Bình an kinh phán quan sẽ hoa hạ ngữ thật sự sẽ không OOC. Người sẽ nói hoa hạ ngữ. Tô Ngôn làm bộ lơ đãng hỏi. Bệ hạ là nói lạc dương nhã ngôn. Phán quan lúc này không có ngẩng đầu. Trong tay bút viết đến bay nhanh. Lại còn có thể phân ra tâm tư trả lời Tô Ngôn vấn đề. Bệ hạ đã quên sao? Thuộc hạ từng tùy bệ hạ Tây Độ đi trước hoa hạ địa ngục tham gia các quốc gia minh giới giao lưu hội. Hoa hạ địa ngục cùng chúng ta là hàng xóm, thuộc hạ kiêm quản ngoại giao. Tự nhiên là sẽ bọn họ sử dụng lạc dương nhã ngôn, nói tới đây trong tay bút dừng một chút. Bệ hạ hay không lo lắng những cái đó Tây Độ hải tặc? Tuy rằng vốn là ta bình an kinh địa ngục quản hạt, nhưng ác nhân há phân biên giới, bệ hạ tâm thần không cần hao phí ở bọn họ trên người. Khiến cho bọn họ ở hoa hạ địa ngục nhiều ngốc một ít nhật tử. Quá chút thời điểm thuộc hạ có rảnh lại đi dẫn đội trở về, không hiểu ra sao Tô Ngôn. Ách, hảo, Tô Ngôn cân nhắc một chút, nàng nhớ rõ bình an kinh là Nhật Bản kinh đô cổ thành. Tựa như Tây An cùng Trường An, âm dương sư trò chơi này cụ thể đến niên đại phỏng chừng tương đối mơ hồ. Bất quá An Lần Tình Minh này nhân vật nàng biết, hẳn là ở 1000 năm trước kia, đổi thành hoa hạ triều đại, ước chừng ở thời Đường Trung thời kỳ cuối cùng thời Tống lúc đầu thời gian này đoạn. Cụ thể niên đại Tô Ngôn cũng không rõ ràng, bất quá này không ngại ngại Tô Ngôn phán đoán phán quan ý tứ trong lời nói. Dựa theo Nhật Bản đối đại đường tôn sùng cùng đã chịu ảnh hưởng. Bình an kinh phán quan sẽ giảng lạc dương nhã ngôn xác thật giống như không có gì kỳ quái. Chỉ là Tô Ngôn cảm thấy kỳ quái. Hiện đại hoa hạ ngữ sao có thể cùng cổ đại lạc dương nhã ngôn giống nhau. một cái này đây tiếng Bắc làm cơ sở, một cái này đây phía Nam lời nói làm cơ sở, một Nam một Bắc khẳng định bất đồng, nhưng là phán quan nói âm ngữ điệu đều cùng nàng tương đồng không chỉ như thế. Giao lưu hội loại này từ là ngàn năm trước người có thể nói ra tới sao? Tâu Ngôn khẳng định chính mình giảng chính là hiện đại Hoa Hạ ngữ. Như vậy phán quan như vậy liền kỳ quái. Là cái gì làm phán quan cảm thấy hắn trong miệng hiện tại nói chính là Lạc Dương Nhã Ngôn? Bệ hạ nếu là mệt mỏi liền mời vào nội điện nghỉ ngơi đi. Này đó công tác thuộc hạ sẽ xử lý. Bệ hạ không cần lo lắng, phán quan ở Tâu Ngôn nhíu mày suy tư thời điểm cầm một kiện thật dài hoa. Phục áo ngoài lại đây khoác đến Tâu Ngôn trên vai. Sau đó khẽ nhíu mày nhìn Tâu Ngôn trên người giáo phục. Địa ngục âm lãnh, bệ hạ liền tính là thần thể cũng không nên tham lạnh, là hiện tại Tâu Ngôn đầu gối cùng cẳng chân. Thượng đào qua mà qua, nhĩ tiêm hơi hơi đỏ lên. Bệ hạ, ta chính mình tới, Tâu Ngôn hoảng sợ, lập tức từ ghế trên nhảy dựng lên, hướng bên cạnh dịch vài bước. Rời đi phán quan ba bước xa mới động tác thực mau đem khoác ở trên người trường áo ngoài mặc tốt. Có chút xấu hổ cùng hoảng loạn địa đạo. Kia, ta đây tiến nội điện. Ngươi cũng đừng quá vất vả, đúng vậy bệ hạ. Thuộc hạ đa tạ bệ hạ săn sóc, phán quan vươn tay cứng đờ thả xuống dưới. Trên mặt nhợt nhạt mỉm cười biểu tình dừng một chút, nghe được Tâu Ngôn nói tươi cười lại dương lên. Tuy rằng như cũ nhàn nhạt. Thanh thanh lãnh lãnh, nhưng là thực rõ ràng nhìn ra được tới thật cao hứng. Cái này làm cho Tâu Ngôn dưới chân càng nhanh, cơ hồ là chạy trối chết, đóng lại nội điện môn. Tâu Ngôn lập tức ngồi xuống trên mặt đất, dựa lưng vào nội điện đại môn toàn bộ đầu đều vùi vào đầu gối. Một hồi lâu mới ngẩng đầu cắn nổi lên ngón tay, cao mày lẩm bẩm tự nói, chẳng lẽ bởi vì là phía chính phủ CP duyên cớ. Ở chung có thêm thành, Tâu Ngôn đời trước hai mươi mấy tuổi đều không có đứng đắn nói qua luyến ái. Nhưng là chính mình ở nam nữ ở chung phương diện này nhân phẩm chính mình vẫn là có thể bảo đảm. Tuyệt đối không phải cái gì sớm ba chiều bốn, thấy một cái ái một cái người, cùng Thiên Trầm ngay từ đầu đều là mang theo một chút miễn cưỡng. Tuy rằng sau lại cảm tình nước chảy thành sông, Tâu Ngôn là thật sự thích Thiên Trầm. Nhưng là đối một cái lần đầu tiên gặp mặt người có nam nữ phương diện hảo cảm gì đó Tâu Ngôn tuyệt. Đối là không tin, cho nên vì cái gì vừa rồi phán quan bất khóa một động tác. Khiến cho nàng có loại cùng Thiên Trầm ở bên nhau khi cảm giác. Thậm chí càng kịch liệt một ít, nếu hòa giải Thiên Trầm là lâu ngày sinh tình, như vậy phán quan như vậy có thể nói là nhất kiến trung tình. Chẳng lẽ nàng muốn biến thành cha nữ? Không đúng. Khẳng định có không đúng chỗ nào. Tâu Ngôn lập tức lắc đầu ném rớt vừa rồi đã chịu kia trong nháy mắt kích thích. Nàng phải tin tưởng chính mình, tuy rằng nàng hiện tại không phải người, nhưng người là có lý trí động vật, khống chế không được chính mình cảm tình cùng dục sao vọng đó là xúc sinh. Tâu Ngôn quyết định ngủ một giấc, nhân tiện tìm Thiên Trầm gia tăng cảm tình, bằng không nàng đều phải bị chính mình bức điên rồi. Tâu Ngôn nằm xuống trong nháy mắt lại mở to mắt quả nhiên nhìn đến Thiên Trầm bị nàng kéo vào cảnh. Trong mơ, không nói hai lời trực tiếp nhào tới. Cao ngất làm sao vậy? Thiên Trầm ôm chặt lấy Tâu Ngôn. Xảy ra chuyện gì? Ngươi nhìn qua thực khủng hoảng. Ngoặc kép, Tâu Ngôn đem mặt chôn ở Thiên Trầm ngực lắc đầu. Một hồi lâu mới ngẩng đầu ở Thiên Trầm khóe miệng hôn một cái. Thiên Trầm ta tưởng ngươi, ta cũng tưởng. Thiên Trầm hồi hôn Tâu Ngôn một chút, lại ngẩng đầu lại dừng lại, chân mày cau lại, Tâu Ngôn nhận thấy được Thiên Trầm khác thường, hoa ở Thiên Trầm trong lòng ngực quay đầu xem qua đi. Màu xanh băng hai mắt trừng đến đại đại, mặc danh cảm xúc thổi quét mà đến, khủng hoảng, áy náy, bi thương, còn có vô pháp ngôn ngữ thâm trầm yêu say đắm thiếu chút nữa đem Tâu Ngôn bao phủ. Ngoặc kép, bệ hạ, thuộc hạ quấy dày, đã không có mỉm cười phán quan cả người giống như khắc băng giống nhau. Mở hai mắt phẳng phất chảy xuôi máu tươi, bất quá nháy mắt lại đóng lên, có chút cứng đờ khom lưng hành lễ, sau đó lui ra phía sau vài bước xoay người rời đi. Thiên Trầm cũng chú ý tới người tới dị thường. Đây là cao ngất cảnh trong mơ như thế nào sẽ có người khác tiến vào. Thiên Trầm cúi đầu lại phát hiện Tô Ngôn đầy mặt đều là nước mắt. Đậu đại nước mắt tích còn ở từ màu xanh băng trong ánh mắt trào ra tới. Vốn dĩ muốn hỏi người kia là ai nói cũng nuốt đi xuống. Cao ngất làm sao vậy? Đừng khóc, ngoan, nói cho ta làm sao vậy? Đôi mắt muốn khóc hỏng rồi. Ta không biết, ta không biết, Tô Ngôn cũng không biết chính mình ở khóc cái gì. Chính là cảm thấy thực thương tâm, thực thương tâm. Thực đau lòng, thực đau lòng. Nước mắt nhẫn đều nhịn không được. Hảo, ta không hỏi, ta không hỏi, Thiên Trầm đau lòng thật sự. Chỉ có thể ôm vỗ Tô Ngôn phía sau lưng. Trần An, nguyên bản ngồi ở án kỷ sau phán quan cả người đột nhiên chấn động. Sau đó ngẩng đầu, nắm cán bút ngón tay niết đến trắng bệch, nghe được đầy cửa thanh âm, lập tức cả người đều cứng lại rồi. Bổn không nghĩ nói cái gì, nhưng là rốt cuộc là mấy trăm năm thói quen nơi nào có thể nói thay đổi là có thể thay đổi. Chẳng qua nguyên bản còn coi như ôn hòa thanh âm trở nên ngạnh băng băng. Thân hòa mang theo dung túng bất đắc dĩ ngữ khí cũng trở nên bình đạm. Bệ hạ nếu là nghỉ ngơi tốt có thể đi ra ngoài đi một chút, thường lui tới là thật sự đau lòng. Nàng bồi hắn đối với buồn tẻ công tác, hiện tại là thật sự không muốn cùng nàng ở cùng cái không gian một chỗ. Bởi vì hắn sợ chính mình thất thố mà dò hỏi nàng nam nhân kia là ai. Ai cái gì muốn như vậy đối hắn, là bởi vì chưa từng có quá hứa hẹn. Cho nên bọn họ mấy trăm năm ở chung cùng cảm tình liền đều tùy thời có thể vứt bỏ sao? Hắn không dám hỏi, sợ làm nàng không muốn đối mặt hắn. Hắn muốn lưu lại cái này mặt ngoài hòa bình, không nghĩ xé mở hết thảy. Bởi vì hắn không nghĩ liền cuối cùng lưu tại bên người nàng quyền lợi đều bị tước đoạt. Tác giả có lời muốn nói, úc, thiên A, ta viết như thế nào thành như vậy? Ta chính mình cũng không biết. A. Hảo tâm đau phán quan ca ca, ta thiên, thật là đau lòng muốn chết, ta quyết định tiếp theo cái cấp phán quan ca ca thăng tinh. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.